Trùng sinh vị lai chi quân tẩu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Edit, beta, minh miêu, lúc Hứa Duệ tâm sự nặng nề gian nan từng bước một kiên định hướng về mục tiêu tiến lên. Việt Lăng Thiên đã mang theo thuộc hạ hướng biên cương tinh cầu giúp đỡ 8 đơn vị quân đội tàu chiến vũ trụ. Điều khiển lấy cơ giáp quang bác đã được cải tiến cùng cơ giáp cơ giới mới xuất hiện. Tiến vào khu vực sinh vật ngoài hành tinh, tộc con kiến, hiện tại tộc kiến đã không phải bộ dạng giống như 1.000 năm trước. Lúc nhân loại ở địa cầu thiếu chút nữa gặp phải diệt vong không ngừng thích ứng hoàn cảnh để sinh tồn. Động vật và thực vật cũng giống vậy, tộc kiến vì không bị vận động của vỏ trái đất cùng thiên tai diệt sạch. Thân thể của nó trở nên cực lớn, nội tạng trở nên đơn giản hơn, từ biến hóa nửa côn trùng đã tiến hóa đến biến hóa hoàn toàn. Giữ nguyên cánh, có thể biết bay, mà bọn nó xúc giác đã đạt tới cảnh giới nhanh nhẹn và gia tốc tiến hóa trước nay chưa từng có. 1.000 năm trước, tộc kiến tộc mối bản thân chúng sẽ bài tiết ra một loại axit formic nồng độ cao. Có thể đem bạch ngân axit hóa ăn mòn hết đem làm đồ ăn. 1.000 năm sau, loại axit formic đã có thể đem kim loại axit hóa. Hết thảy cũng vì có thể sinh tồn được. Làm cho cơ giáp quang bác mất đi hiệu lực đúng là do tộc kiến gây ra phát ra sóng điện quấy nhiễu. Mà loại sóng điện quấy nhiễu sẽ không lập tức làm cho cơ giáp quang bác quang não lập tức tê liệt. Mà nhất định phải mất một khoảng thời gian ngắn, mới chậm rãi mất đi hiệu lực. Loại thời gian chênh lệch này, nếu như lúc tác chiến phối hợp được, nhất định sẽ tạo cho nhân loại một kích trầm trọng. Vì chính phủ Liên Hiệp rất sớm nghiên cứu ra hệ thống phòng quấy nhiễu. Qua nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ phát sinh ra loại chuyện này. Nhưng lúc này đây lại bị dâu tộc kiến phát ra sóng âm tan vỡ. May mắn Việt Lăng Thiên còn có máy điện báo cổ xưa. Tin tức có thể quanh co mà truyền về địa cầu. Bằng không thì, bọn hắn căn bản không cách nào cùng địa cầu liên lạc. Có thể động vật cấp thấp chính là động vật cấp thấp. Chúng lúc này đây đánh lén thành công. Nhưng cũng có thể bắt được thời cơ tốt đến đánh ngã nhân loại. Thời gian đứt quãng trước sau này, cho nhân loại cơ hội phản kích, nhân loại thống trị địa cầu vạn năm, mà mới thăm dò khai thác hệ ngân hà trong vũ trụ. Nhân loại cũng thống trị những tinh cầu này gần ngàn năm. Tất cả tinh cầu lớn nhỏ đều chiến tranh, vũ trụ chiến tranh vô số. Nhân loại vừa rút ra bài học vừa tiến hành nghiên cứu kỹ thuật phát minh mới. Cộng thêm ngày thường chăm chỉ huấn luyện, nhân loại phản ứng là cực kỳ nhanh nhẹn. Một khi tìm ra và xác định địch nhân loại chính là lúc tiến hành quy mô lớn phản công. Đại quân tộc kiến khoan thai đến trễ, nhưng số lượng lại nhiều. Chúng một đường cắn nuốt tất cả các sinh mệnh còn sống trên tinh cầu làm đồ ăn. Chỗ nào bọn chúng đến đều trở thành một mảnh hoang vu. Không lấy tay lau mồ hôi ẩm ướt dính trên trán. Việt Lăng Thiên nhanh chóng thay đổi khối năng lượng, sau đó cầm lấy súng điện tử phun về phía cơ giáp hắc kim một thân chật vật lại phun ra một tầng chất bảo quản. Dami 9694, Woodpress.com, những con kiến trong tộc kiến như con heo nhỏ này chẳng những sẽ phun ra axit formic tính ăn mòn mạnh. Hơn nữa chém giết sẽ dính máu vào cũng có tính ăn mòn mạnh. Còn thêm mùi hôi thối nồng nặc. May mắn có cơ giáp cản trở mùi, Việt Lăng Thiên cẩn thận hít một hơi dưỡng khí, lấy ra bộ đàm cổ xưa mấy trăm năm trước. Vệ Tân, anh chỗ đó tình hình như thế nào? Con kiến nhiều lắm, giết đến mềm tay cũng không thấy giảm bớt, miệng nó, cho anh sóng đạn tỏa ánh sáng. Quý vệ Tân thở phì phò nói một câu, hắn là phụng mệnh mang theo đội tiên phong của hắn ra tiền tuyến. Đằng sau câu kia đoán chừng là những con kiến tre già măng mọc đánh một cái lại lên một cái. Quả nhiên, quý vệ Tân mắng, móa nó, như thế nào đều giết không bao giờ hết. Bộ đàm khác cũng vang lên, là đội trưởng đội thứ hai. Chỉ là lời nói không liền mạch đứt quãng. Quang, một đạn laser thành một mảnh cho tàn rồi. Chưa đến một tiếng, lại tuôn ra một đống. Việt tướng quân, làm sao bây giờ? Hiện tại không có phương pháp nào tốt, chúng ta còn không tìm được bộ tổng chỉ huy của tộc kiến. Chỉ có thể có bao nhiêu giết bao nhiêu, Việt Lăng Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Kỳ thật diệt kiến cũng không khó khăn. Một đao có thể giết một con, một đạn laser hạ xuống cũng có thể diệt một đống. Nhưng là kiến quá nhiều, rậm rạp chẳng chịt chung quy cũng giết không hết. Tộc kiến có hai cái râu chẳng những có thể quấy nhiều cơ giáp quang não. Ngay cả phía trong cơ giáp máy truyền tin đều đã bị quấy nhiễu. Đức quãng khó có thể chỉ huy, dùng bộ đàm, thì thực chỉ có thể một versus một. Việt Lăng Thiên bắt đầu bội phục thời cổ dưới tình huống không có cái gì. Những tướng quân lỗi lạc kia chỉ huy, vung tay lên lại giết một con kiến không có mắt bay về phía trước. Việt Lăng Thiên nhíu chặt lông mày. Mọi người xin chú ý, ngàn vạn lần không cần chỉ lo giết kiến mà quên bảo vệ cơ giáp chính mình. Chúng ta phải toàn bộ còn sống trở lại địa cầu. Vâng, phàm là cơ giáp của binh sĩ mặt ngoài đã bị ăn mòn 30. Mọi người ra lệnh cho bọn họ lập tức rút lui. Việt Lăng Thiên điều chỉnh kính viễn vọng cự ly của Hắc Kim. Cơ giáp của anh là do Phó Tử Đồng thiết kế sáng tạo nên. Có thể nói cũng là một trong những cơ giáp quang não tiên tiến nhất. Nhìn một hồi, Việt Lăng Thiên quyết định thật nhanh phát ra mệnh lệnh. Một đội lập tức lui ra phía sau. Bốn đội ở phía trước. Vâng, nhân loại ở nơi này không có tầng khí quyển bảo hộ ở bên trong tinh cầu. Cho nên không thể rời khỏi cơ giáp. Càng không thể không có dưỡng khí. Đội thứ nhất mực độ ăn mòn cơ giáp của các chiến sĩ cơ giáp không thấy rõ lắm. Nhưng xem hành động chậm chạp của bọn hắn, rõ ràng cho thấy bắt đầu thiếu dưỡng khí rồi, nhất định phải cho đội binh sĩ thứ nhất thời gian trì hoãn một chút. Thay đổi khối năng lượng và bổ sung dưỡng khí. Dami 9694, Woodpress.com, Việt Lăng Thiên vừa cẩn thận nghe truyền tin Đức Quãng vừa đưa ra phán đoán. Vừa để cho sĩ quan phụ tá đánh điện báo trả lời báo cáo về tàu chiến. Còn đôi khi vung đao mạnh mẽ đâm tới một con kiến. Con mối bay tới xạ kích. Việt tướng quân, Alexander, Sterling tướng quân mời ngài lập tức trở về chiến hạm tham dự hội nghị khẩn cấp. Có tin mới, sĩ quan phụ tá thu được điện báo. Sau khi phiên dịch lập tức hướng Việt Lăng Thiên báo cáo. Tin tức mới, Việt Lăng Thiên không chần chờ nữa. Lập tức khởi hành, đường trung tướng, chỗ này giao cho cậu. Vâng, bước trên mặt ngoài gồ ghề của tinh cầu, Việt Lăng Thiên vừa lui vừa cảm thán. Cái này vốn có thể xem là biên cương tinh cầu hiện tại bụi bẩn quả thực so với tinh cầu rác rưởi còn muốn rác rưởi hơn. Trước khi tộc kiến xâm nhập, biên cương tinh cầu này tuy không thể so sánh với tinh cầu có sông có rừng cây. Nhưng nhân loại đã đem tinh cầu này trở thành lãnh địa. Cũng cắm cờ xí chính phủ liên hiệp. Trạm trung chuyển cũng trải qua một hồi xây dựng, rút ra nước ngầm cực kỳ chân quý, làm cho cây xanh bao trùm mặt ngoài tinh cầu. Đã có thực vật, sẽ có động vật, đã có động vật, tinh cầu mới có thể thể hiện sự sống. Xây dựng tinh cầu vài thập niên, trong vòng một đêm lại bị tộc kiến hủy. Vô luận là thực vật chân quý hay động vật, thậm chí những cái giá kim loại, đã trở thành khẩu phần lương thực cho tộc kiến. Kim loại bị tàn phá đứt gãy sụp đổ trên mặt đất. Đã từng cố gắng bảo hộ khu thảm thực vật đã tạo thành một vùng nay lại bị con kiến làm thành một hang động. Chỉ cần địa phương bị tộc kiến quét qua, coi như là đất xấu, cũng đã hóa đá cát hóa, không có một ngọn cỏ, một tấc sắt không giữ lại. Cùng tộc kiến đối chiến đã có 10 ngày, tiêu diệt tất cả lính kiến và bộ chỉ huy cũng không ít. Nhưng đến nay đều không tìm ra bộ tổng chỉ huy, Việt Lăng Thiên bọn hắn suy đoán, có lẽ chỗ đó chính là chỗ tộc kiến ẩn núp, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, địch không bại thì thất bại, nhưng bị phái tới lãnh địa biên cương tinh cầu quấy nhiễu ánh sáng. Đấu tranh anh dũng cũng chỉ có kiến lính cùng kiến thờ. Căn bản là không phát hiện có sự tồn tại sau con kiến. Về phần con kiến điều khiển binh như thế nào? Đoán chừng chỉ có thể thuộc về chúng trời sinh đã có dâu truyền phát. Bước vào chuyến tàu chiến, Việt Lăng Thiên hạ cơ giáp Hắc Kim, quân phục của anh bị mồ hôi dán ở trên người. Dáng người cân đối khỏe mạnh lộ ra không bỏ sót, đưa tay kéo kéo ngay ngắn quần áo. Việt Lăng Thiên bước nhanh đi về phía phòng hợp, khi chiến hãm vừa đến tinh cầu, truyền tin của bọn họ cũng một lần bị sóng âm tộc kiến quấy nhiễu mà không thể dùng. May mắn Việt Lăng Thiên đã sớm hướng quân bộ địa cầu báo cáo. Cho nên các nhà khoa học đỉnh cao cũng lên chiến hạm đi theo. Trong những nỗ lực không mệt mỏi của họ, các thiết bị thông tin liên lạc bị buộc phải cản trở đã dần dần khôi phục một phần chức năng. Bọn hắn hiện tại đang ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khôi phục sợi quang học. Việt Lăng Thiên đứng trước cửa phòng họp, đưa tay gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh nam trung niên cường ngạnh mà uy nghiêm. Tiến vào, Việt Lăng Thiên đẩy cửa ra đi vào, ngồi ở vị trí đầu tiên trên bàn hội nghị dài dài là Alexander Sterling tướng quân, hắn là một nam nhân trung niên hơn 50 tuổi, ngũ quan khắc sâu, đến từ khu vực châu Âu. Lúc tuổi còn trẻ tóc vàng xinh đẹp bây giờ nhìn từ thấp đến cao càng giống là tóc trắng hơn. Con mắt màu xanh da trời thâm thúy nghiêm khắc, bờ môi mỏng luôn nhếch, lộ ra sự nghiêm túc mà lãnh khốc. Bên tay trái Alexander là Cách Lâm thượng tướng, phía dưới hắn là thượng tá Tiêu Văn. Đối diện thượng tá Tiêu là thượng tá Fasifa, bọn họ đang nhìn xem tất cả tinh cầu và tin tức địa cầu truyền đến. Nhìn thấy Việt Lăng Thiên tiến vào, cũng đứng lên cúi chào. Sau khi chào Việt Lăng Thiên, ngồi xuống ở vị trí bên tay trái Alexander, tướng quân Sterling ngón trỏ nhấn một cái. Tư liệu trên màn hình lập tức thay đổi. Tộc kiến chỉ đủ gây loạn, chỉ cần chúng ta khôi phục hệ thống ánh sáng trở lại bình thường. Mấy cái ánh sáng pháo đường xa bắn ra ngoài, là có thể đem chúng tạc thành cho tàn. Theo dấu vết sóng âm, cũng có thể tìm được con kiến đứng ở phía sau. Thấy tất cả mọi người gật đầu, Sterling nói tiếp, Việt Thượng Tướng, cậu đến nói biểu hiện tộc kiến trên chiến trường một chút. Vâng, Tướng Quân, Việt Lăng Thiên hạ thấp người một chút, lấy ra từng tấm ảnh chụp phóng trên màn hình. Nhìn, chúng không sợ chết, che giả măng mọc, căn bản không có suy nghĩ của mình. Việt Lăng Thiên liếc nhìn mọi người, nói, chúng dường như không có trí lực. Tôi cho rằng, coi như là có con kiến đứng sau, nó cũng không đủ năng lực hướng nhân loại phát động một hồi chiến tranh như vậy. Chúng bị điều khiển rồi. Tôi suy đoán là con kiến đứng sau bị áp chế, mới phái ra con cháu mình đi tìm cái chết. Mọi người anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh, lần nữa nhìn về phía Việt Lăng Thiên. Mọi người đều biết tộc kiến không đủ gây chuyện nhưng người ở phía sau lưng điều khiển là ai? Lúc này mới quan trọng. Dami 9694, WordPress.com, hai tay Sterling đan chéo gật đầu, ý bảo Việt Lăng Thiên tiếp tục. Việt Lăng Thiên nhìn thầy mình, nghĩ thầm không phải ông bảo tôi trở về hợp có tin tức mới sao? Như thế nào cũng bảo tôi nói. Vào giờ phút này, Việt Lăng Thiên đem tin tức chính mình tìm được đều nói ra. Những con kiến trong tộc kiến này đến từ tinh cầu rác rưởi cách biên cương tinh cầu chúng ta ước chừng 38 vạn km. Mà cách tinh cầu rác rưởi 24 vạn km là thiết tinh cầu. Người đang sống ở thiết tinh cầu, nghe nói người ở thiết tinh cầy đã không đủ chèo chống hành tinh của họ. À, người thiết tinh, 700 năm trước từng gặp qua. Lúc ấy đại chiến Ngân Hà, tinh cầu xung quanh chúng ta tuy bị nhân loại chúng ta ghét bỏ. Không có dưỡng khí, không có nguồn nước sung túc, nhưng lại có số lượng kim loại loại mà người thiết tinh cần. Việt Lăng Thiên nói tiếp, càng quan trọng hơn là phá vỡ biên cương chúng ta, có thể đánh vào kim, mộc, thủy, hỏa tinh cầu, sau đó có thể công khai tiến công địa cầu. Tướng quân Sterling nhìn chằm chằm vào Việt Lăng Thiên. Cậu tra được những tin tức này như thế nào không có hướng quân bộ báo cáo? Việt Lăng Thiên buông tay. Cái này chỉ là phán đoán của tôi. Cách chương.